The Gamer Hệ Thống, chương 472, Konoha Kimu Butai, góc truyện audio.com. Bên ngoài cánh cổng của làng lá, một cậu thiếu niên khoảng 15 tuổi có mái tóc vàng chói mặc một bộ quần áo màu cam và đen vội vã chạy vào. Cậu thiếu niên này nhảy lên cao vài mét và đáp xuống nóc một cây cột điện cao và đảo đôi mắt màu xanh của mình khắp làng lá. Ha ha, thật là nhớ quá đi, đã gần 2 năm rưỡi rồi mà nơi này vẫn không thay đổi gì cả. Cậu thiếu niên này vui sướng hô lên và hít lấy từng ngụm không khí tỏ vẻ thỏa mãn. Cao lớn ghê nhỉ Naruto, bỗng một giọng nói chậm rãi bay vào tai của thiếu niên tóc vàng này. Kakashi sensei, Naruto lập tức nhận ra người đàn ông tóc bạc khoảng 30 tuổi đang cầm một quyển sách nhỏ ngồi trên mái nhà. Đây chính là Naruto trở về làng lá sau 2 năm rưỡi đi huấn luyện với Jiraiya. Trở về làng trong tâm thái tràn ngập tự tin sau khi được một trong Sanin làng lá là Jiraiya huấn luyện, Naruto vẫn giữ nguyên tính cách bốc đồng như trước đây. Sau khi tặng cho Kakashi quyển Icha Icha Tactics chiến thuật Make Out có nghĩa là hôn trong thời gian dài, phần thứ 3 trong series Icha Icha do Jiraiya viết ra thì Naruto kéo Kakashi cùng với Jiraiya đi chậm ở phía sau cùng tới tiệm ramen Ichikaru mà cậu ta yêu thích. Trên đường đi Naruto gặp được Sakura đang đi cùng Sunet, sau đó thì bị cô cho ăn đòn vì tội sáng chế ra thuật Super Sexy no Jutsu. Lúc này Naruto giống như trở thành một phiên bản trẻ tuổi hơn của Jiraiya và Sakura thì trở thành một phiên bản trẻ hơn của Sunet, đặc biệt là bộ ngực. Không biết vì lý do gì mà bộ ngực vốn phẳng lì của Sakura giờ trở nên cực kỳ nảy nở và đã đạt tới 96cm rồi. Bộ ngực này lập tức gây tới sự chú ý của hai thầy trò Jiraiya và Naruto, nhưng họ chỉ cho rằng Sunet có thuật giúp ngực to ra bởi khi còn trẻ ngực Sunet cũng không to như bây giờ. Thực ra đằng sau bộ ngực màu mỡ của Sakura lại là một câu chuyện hoàn toàn khác so với suy nghĩ của họ. Sau màn gặp mặt đầy đau thương của Naruto thì Kakashi quyết định kiểm tra hai người Naruto và Sakura một lần nữa xem họ đã học được gì sau 2 năm rưỡi vừa qua. Nếu bàn về sức mạnh thì hiện tại cho dù không sử dụng tới Mangekyo Sharingan thì Kakashi cũng đã ngang ngửa Orochimaru lúc trước, tức là vào khoảng LV90 đến 95. Nếu sử dụng đến Mangekyo Sharingan thì sức tấn công của Kakashi sẽ vượt qua được LV100, chỉ là điểm yếu của Kakashi là lượng chakra quá thấp. Chỉ cho tới khi nào Kakashi thực sự vượt qua được cột mốc LV100 thì anh ta mới có thể thoải mái sử dụng sức mạnh của Mangekyo Sharingan. Nhưng cho dù vậy thì Kakashi cũng không phải là do hai thiếu niên và thiếu nữ mới đạt được ngưỡng sức mạnh của Jonin có thể thắng được. Nhưng đã là người thì ai cũng có điểm yếu, chẳng qua là nó nhiều hay ít thôi. Trong lần kiểm tra này Naruto đã cố tình spoiler, tiết lộ trước nội dung của một bộ truyện, bộ phim hay một trận đấu thể thao khiến cho Kakashi phải bịt tai và nhắm mắt lại để tránh đọc cử động môi của Naruto. Và kết quả là Naruto dễ dàng cướp lấy 2 chiếc chuông đang dắt bên hông của Kakashi và vượt qua bài kiểm tra lần này. Sau đó khi Naruto dụ dỗ Kakashi bao mình và Sakura ăn ramen thất bại thì cậu ta bắt buộc phải móc hầu bao ra để mời thì Sakura mới chịu đi. Trên đường đi tới quán ramen Ichikaru, hai người Naruto bỗng nhiên gặp được Shikamaru và Temari đang đi trên đường. Temari hiện đang phụ trách lên danh sách cho cuộc thi Chunin nên tới làng lá họp, và Shikamaru thì giờ đã là Chunin phụ trách xét duyệt tư cách Chunin nên mới đi cùng Temari. Cậu có định tham dự kỳ thi lần này không đấy Naruto? Shikamaru hỏi. Khóa chúng ta chỉ có góc truyện audio.com, mỗi cậu là chưa thành cấp Chunin thôi đấy. Câu nói này của Shikamaru như một quả bom ném thẳng vào Naruto. Trước đây cậu ta là học sinh có thành tích bét bảng của học viện ninja, sau đó thì suýt trượt trong kỳ thi tốt nghiệp, giờ đây cậu ta lại là người duy nhất chưa thành Chunin trong khóa học của mình. Cái gì? Naruto hét lên, sau đó biết được Neji Kankuro cùng với Temari đã là Chunin và Gaara thậm chí còn trở thành Kageki thì Naruto còn cảm thấy sốc hơn. Vậy còn Sasuke thì sao? Naruto lập tức nhớ tới người đồng đội của mình. Mấy người Sakura nghe thấy Naruto hỏi như vậy thì liền nhìn nhau một lúc. Cạch, cánh cửa phòng được mở ra, một cô gái tóc đỏ đeo kính cận ôm một tập tài liệu bước vào trong. Cô gái này bước tới gần bàn làm việc ở giữa phòng và nhìn người thanh niên thiếu niên đang ngồi đọc tài liệu. Sasuke, em cần anh ký vào tập hồ sơ này. Cô gái tóc đỏ đưa một tập hồ sơ đưa cho người thanh niên. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô gái tóc đỏ này rồi nhận lấy tập tài liệu và ký mà không cần đọc qua. Của em này Karin, hắn đưa tập tài liệu đã ký cho cô gái tóc đỏ. Em thu thập tài liệu xong thì nghỉ đi, sau đó chúng ta sẽ cùng về nhà nhé Karin. Vâng ạ, Karin ngoan ngoãn gật đầu. Một lát sau hắn và Karin cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà hai tầng có ghi dòng chữ Konoha Keimu Butai, Mộc Chi Diệp Cảnh Vụ Bộ Đội ở bên dưới tộc huy hình quạt tròn của tộc Uchiha. Hắn cùng với Karin đi trở về khu nhà của gia tộc Uchiha nay đã trở nên sầm uất như thời kỳ cực thịnh như trước khi tộc Uchiha bị tiêu diệt. Sasuke-sama, khi hắn đi qua những cửa hàng bên đường thì những người buôn bán cúi đầu chào hắn. Hiện tại hắn đã cho thuê toàn bộ những cửa hàng trước đây của tộc Uchiha và biến nơi này thành khu mua sắm sầm uất nhất của toàn bộ làng lá. Hiện tại hắn đang ở trong phó bản Naruto Shippuden, phần tiếp theo của Naruto. Naruto Shippuden, phần 2 của loạt phim hoạt hình Nhật nổi tiếng khắp thế giới được chuyển thể từ bộ manga cùng tên. Phần này kể về Naruto sau 2 năm rưỡi huấn luyện cùng với một trong Sannin làng lá Jiraiya tiếp tục truyền kỳ của mình. Yêu cầu, đá không gian X45, Unstone X16, khuyến nghị, LV150-210. Sau khi tiến vào phó bản này thì hắn nhận ra Naruto chỉ mới đi theo Jiraiya huấn luyện được khoảng 2 năm mà thôi. Như vậy có nghĩa là phải chờ khoảng nửa năm nữa Naruto mới trở về làng lá. Trong thời gian nửa năm này hắn đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi tuyển và lên cấp Junin. Sunet sau đó đã bất chấp sự phản đối của hội đồng trưởng lão và trao trả chức vụ lãnh đạo Konoha Keimu Butai cho hắn. Việc đầu tiên hắn làm sau khi ngồi lên vị trí lãnh đạo của Konoha Keimu Butai là sa thải toàn bộ các thành viên trước đây. Hắn biết nơi này đã bị rút của Danzo hoàn toàn khống chế nên hắn đã tiến hành loại bỏ toàn bộ những kẻ làm việc trước đây để tránh tai mắt của Danzo. Tiếp theo hắn đã kêu gọi Karin vốn đang hoạt động ngầm cho Orochimaru tới làng lá và yêu cầu Sunet cho phép Karin gia nhập làng lá và trở thành trợ lý giúp hắn xử lý công việc của Konoha Keimu Butai. Karin vốn là thành viên của tộc Uzumaki là gia tộc của vợ Hokage đệ nhất Uzumaki Mito và cũng là bà nội của Sunet nên đương nhiên Sunet sẽ không từ chối việc Karin gia nhập vào làng lá. Sau đó hắn tuyển chọn một vài chunin mới lên cấp vào tham gia cảnh vụ bộ đội và còn mời cả Rockly và Tenten tham gia vào nữa. Hiện giờ hắn đã quét sạch tai mắt của Danzo ra ngoài và nắm toàn. Cốc truyện audio.com, quyền kiểm soát với Konoha Keimu Butai, cách chương.